Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 578. Chương 578 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 45. Chương 578 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 45 cúi đầu nhìn thoáng qua. Liền vừa vặn gặp được một viên mượt mà tiểu hạt châu từ cổ tay áo lộ ra, này còn không phải là chính. Mình kia xuyến dạ minh châu sao? Thân đồ mặc rút về tay, bỗng nhiên mở miệng, vừa mới đi hậu hoa viên liêu cái gì? Vừa hỏi xuất khẩu, thân đồ mặc sắc mặt liền có điểm lãnh, đảo không phải nhằm vào Nam Nhĩ Mơ Siêu là bởi vì hắn cũng chưa nghĩ đến chính mình thế nhưng sẽ hỏi ra loại này không thể hiểu được nói, quá để ý. Vừa mới hắn đi theo cái kia cửu sơn đi ra ngoài. Hắn liền vẫn luôn nhớ thương, rốt cuộc là không nhịn xuống, tính toán đi ra ngoài nhìn xem, kết quả nàng về trước tới, còn một bộ có tật giật mình bộ dáng, hắn tầm mắt cố ý vô tình nhìn về phía cửa sau, cái kia cửu sơn chậm chạp chưa trở về, Nam Nhiễm nhéo trên bàn tiểu bánh kem. Cắn một ngụm, thành thật công đạo, hắn nói hắn quá thê thảm, nói muốn hủy hoại thế giới này. Hỏi ta có nguyện ý hay không, nói xong thời điểm. Nam Nhiễm đã đem tiểu bánh kem tất cả đều nhét vào trong miệng, thân đồ mặc nghe nàng thành thật trả lời, tâm tình hảo không ít nếu chạy vào. Đó chính là nàng không muốn, hắn lấy quá bên cạnh khăn giấy. Một chút cho nàng xoa khóe môi, xoa xoa. Hắn từng bước một tới gần. Không biết khi nào hai người liền dán ở bên nhau, Nam Nhiễm đối thân đồ mặc tới gần. Kia chính là trước nay cũng chưa cự tuyệt quá. Sớm đều tự động đem hắn hoa tới rồi chính mình lĩnh vực trong phạm vi, nhưng là này bên cạnh người. Đến người đi, đặc biệt hai người bọn họ đều là nhân vật lợi hại, một cái quân phiệt thiếu tướng quân. Xa gần nổi tiếng, một cái tuy sơn phỉ lập nghiệp. Lại là tập kết thành phố Sương Lâm sở hữu tài phú cùng lực lượng thống nhất sở hữu ngầm bang phái. Có thể nói là thịnh cực nhất thời đều không quá, hai người bọn họ tuy tuy tiện tiện một người đứng ở chỗ đó đều sẽ đưa tới người khác trộm đánh giá, huống chi hiện tại là hai người bọn họ đứng ở một khối, tức khắc liền đưa tới chung quanh người suy đoán, thiếu tướng quân cùng nam tiên sinh đang nói cái gì. Nên là thương lượng cái gì đại sự, ai? Này thành phố Sương Lâm vận mệnh, liền ở bọn họ trong tay a, một cái binh lực nơi tay. Một cái tài phú tung hoành, hai người hợp tác này thành phố Sương Lâm bị bắt lấy cũng liền không xa kia cũng không nhất định. Nghe nói thị trưởng cố ý cửu gia quân phiệt nếu là cửu gia cùng thị trưởng hợp tác. Là cửu gia thắng lợi vẫn là thân đồ gia thắng lợi. Đã có thể không được biết rồi, mọi người một bên rất xa nhìn. Một bên thôi bôi hoán chản đoán trước thành phố Sương Lâm tương lai vận mệnh hướng đi, đang nói. Nơi xa kia sân khấu bên cạnh, bỗng nhiên truyền đến một đạo nữ tử tiếng kinh hô. Lạch cạch, một cái cốc có chân dài nện ở trên mặt đất, rách nát đầy đất, Hoa Vũ nhéo khăn tay sau này lui một bước. Cùng cái kia không biết xấu hổ một hai phải kề sát nàng nam nhân kéo ra khoảng cách. Trên mặt ý cười bất biến, thị trưởng đại nhân ngài đêm nay uống có chút nhiều, thị trưởng tay ở giữa. Không trung cương một chút, làm thị trưởng nhiều năm như vậy, thói quen nữ nhân đôi hắn thuận theo, bỗng nhiên ra tới một cái không thuận theo. Khó tránh khỏi giác đói đến ném thể diện, đặc biệt là hôm nay vẫn là ở hắn sân nhà phía trên, thị. Trưởng Nhĩ Tần có chút trắng, kia trương mặt chữ điền thượng hiện lên một mặt tức giận, Hoa Vũ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Đôi tay giao hợp nếu thị trưởng say, kia Hoa Vũ liền không tiện quấy rầy. Lúc này, động tác nhất trí có tầm mắt quét lại đây, Hoa Vũ một thân sườn xám. Mang theo toàn thân yêu nhã cùng nữ tử ý nhị, tiến thối khéo léo, gắt gao hấp dẫn chung quanh người tầm mắt thị trưởng là cái dạng gì người. Có thể đi vào nơi này phần lớn nghe nói một ít. Hắn có 17 vị di thái thái. Nghe nói trước 2 ngày mới vừa nạp vào cửa vị kia. 5-10, tấu chương xong, hết chương.